Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 675, chương ta đến bây giờ còn nhớ kỹ. Năm 2001 tháng 4 19, Lương Thắng Quân thừa cơ xuôi nam. Ngày kế tiếp, Thịnh Thế Tập đoàn thì chính thức đối nội đối ngoại cùng một chỗ công bố đối dưới cờ công ty con. Thịnh Thế Điện tử hàng tiêu dùng công ty cao tầng điều chỉnh. Ngoài ra, dựa theo Thịnh Thế Điện tử cùng Go Quỹ Ngân sách cùng Ma Căn Sử Thản Lợi ký kết đầu tư hiệp ước. Bọn hắn cũng một lần nữa điều chỉnh công ty cổ quyền quan hệ cái trước cầm cổ 4. Cái sau cầm cổ 7. Trần Tử Nhĩ cá nhân cầm cổ 63. 7. Cùng là người sáng lập Phế Tổ cầm cổ 2.8. Lương Thắng Quân sớm như vậy, kỳ cấp cao nhân tài cầm cổ 2.5. Còn lại 20 làm kỳ quyền hồ. Theo Tiếu An Lâm hướng xuống, quản lý cương vị, kỹ thuật cương vị nhân viên tại Thịnh Thế làm việc đầy 5 năm đều có thể thu hoạch được không? Được mức chờ kỳ quyền. Trong công ty không ít người đều là theo thung lũng Silicon về nước. Đối với một bộ này quá trình vô cùng quen thuộc. Rất nhiều một đêm cự phú chuyện xưa cũng cho bọn hắn cùng Thịnh Thế tương lai cung cấp không gian. Tưởng tượng, phần này khích lệ không thể nghi ngờ là thật lớn. Mà tại ban giám đốc Trù bị bắt đầu, chỉ có 5 tên tạo thành nhân viên. Chủ tịch Trần Tử Nhĩ, Lương Thắng Quân là cao quản, Phế Tổ là người sáng lập, hai vị khác từ hai cái cổ đông điều động, gần đây đến Trung Hải. Ở Trung Quốc công ty ban giám đốc bên trong, đại lượng tầng quản lý đồng thời cũng là đồng sự. Cái này để quản lý cùng giám sát công năng độ cao trùng hợp. Hình thành đã làm trọng tài lại làm vận động viên cục diện. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ có thể tại không ảnh hưởng hắn đối công ty quyền khống chế tình huống dưới. Càng nhiều hấp thu độc lập đồng sự. Đồng sự lớn nhất Mỹ Đức là độc lập. Độc lập hoàn toàn tự do cùng góc độ khách quan đi khiêu chiến quản lý quyết sách. Ước định công ty tích hiệu quả. Ngoài ra, tại CEO chung quanh tạo dựng càng hoàn thiện hợp lý bộ môn. Tăng cường công ty hiệu suất. Phần cứng bộ, phần mềm bộ phận thiết kế, bán lẻ bộ phận nhân sự các loại. Bộ môn người lãnh đạo có theo bên ngoài đưa vào, có ở bên trong đề bạt. Bọn hắn đem cùng thủ tịch vận doanh quan Tiếu An Lâm cùng một chỗ hình thành một cái vòng. Vòng trung ương chính là Lương Thắng Quân, đại chiến trước mài đao, chính là Trần Tử Nhĩ hiện tại làm sự tình. Sáng sớm Thịnh Thế Điện tử hiệu suất vẫn được, gần mấy tháng, nhất là Sport đạt được thành công lớn về sau. Có lười biếng hiện tượng, lần này về sau muốn đem hiệu suất một lần nữa tăng lên. Chính hắn tại Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật ngồi, người nào cũng không gây nên nổi sóng gió. Cái này khiến muốn gặp hắn Kim Mẫn Tín cùng Lạc Chi Di cố ý theo vòng thành cao ốc chạy tới. Lão Kim rất khó chịu lúc này đem ta mang theo làm gì? Hai người đơn độc gặp, đơn độc giải quyết a. Trên thực tế, Trần Tử Nhĩ gọi hắn tới, là chính hắn dù sao đối cái kia vòng không hiểu. Vạn nhất náo động lên trò cười cũng là không tốt. Ngồi đi, Trần Tử Nhĩ đối với hắn hai nói. Hắn còn có một cái điện thoại muốn đánh xong. Không có thừa bao lâu. Lạc Chi Di cùng Kim Mẫn Tín đợi không đến một phút đồng hồ. Xong việc, hắn dương mắt nhìn một chút Lạc Chi Di. Hồi lâu không gặp, nàng nhan giá trị lực trùng kích lại tăng cường. Cách gần đó càng có thể thấy rõ ràng gương mặt làn da mảnh. Đôi mắt đẹp nửa cong dấu hổ phách. Vân da tinh tế cốt nhục vân. Nói chính là nàng. Bây giờ bỏ đi thổ quần áo học sinh. Hiện tại Lạc Chi Di càng ngày càng có tiên nữ tỷ tỷ phong thái rồi. Đại khái sự tình ta đều cùng các ngươi nói. Trần Tử Nhĩ nói. Lão Kim ngươi tự mình phụ trách chuyện này. Mà gì, cùng ngươi có quan hệ, vì lẽ đó có cái gì ngươi có thể nói, ta nói một cái ta ý nghĩ, Bản này đưa tin bên trong đã nói tới ta bản thân cùng Lạc Chi Di không là thật không phải bình. Thường trên dưới thuộc quan hệ, liền nhằm vào điểm ấy, tiên công khai phát luật sư văn kiện cảnh cáo, ít nhất phải cầu đối phương đăng báo xin lỗi. Hắn hình như có mặt khác ý vị nói, muốn để người rất rõ ràng cảm nhận được, thịnh thế tập đoàn không phải dễ khi dễ. Lão Kim, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Kim Mẫn Tín ngưng thần suy nghĩ, nghe ngữ khí, nhìn biểu tình phảng phất có khác hắn ý. Hắn đưa tay đón Trần Tử Nhĩ cho hắn đồ vật, không muốn lão Trần thu hồi lại. Hỏi, hiểu chưa? Minh bạch, vậy ngươi đến nói một chút nhà này tòa báo là cái gì tình huống? Lạc Chi Di phảng phất cảm nhận được Trần Tử Nhĩ có chút tức giận. Nhưng lại không biết hắn là vì mình tức giận, mà là bởi vì bị ngoại giới nói xấu mà tức giận. Kỳ thật đều không phải. Trần Tử Nhĩ chỉ là hy vọng truyền đạt cho Kim Mẫn Tín một chút tin tức. Đó chính là hắn đối với cái này có chút không vui. Nhất định phải đem chuyện này dựa theo hắn ý tứ cẩn thận tỉ mỉ xử lý tốt. Về phần người khác đem hắn hình dung chất lượng ma hoặc là cái gì khác hình tượng. Hắn là không có cảm giác, Lạc Chi Di cũng không nói đến mình cá nhân yêu cầu. Nàng biết Trần Tử Nhĩ có khác hắn ý, Kim Mẫn Tín thì là cái nhân tinh. Bởi vì hắn nói xong mình bộ phận liền lấy cớ có người tìm muốn ra bên ngoài chạy. Chúng ta làm như vậy, Lạc Chi Di có chút không xác định hỏi. Có thể hay không có vẻ hơi thế lớn khinh người. Cũng dù sao cũng so làm cái người hiền lành bị người khi dễ tốt. Trần Tử Nhĩ có lo nghĩ của mình, điểm ấy không cần mảnh cứu. Một mực quên hỏi, người đi Yến Kinh cụ thể là thế nào một chuyện? Nói trắng ra, chính là trong vòng người đều tại đoán ta đến cùng là người thế nào của ngươi. Bất quá nơi này luôn luôn không thiếu đủ loại lời đồn. Trần Tử Nhĩ hỏi. Ngươi ứng đối như thế nào? Cũng chỉ có thể hai tai không nghe thấy. Chỗ kia, hắn cũng không có gì biện pháp tốt. Chỉ có thể để nàng khỏi bị những hành vi kia lên hỗn loạn. Người khác muốn nói, cũng chỉ có thể để người đi nói. Nếu có người quá phận, ngươi phải nhớ kỹ cùng Kim Tổng nói. Cùng hắn không tiện mở miệng. Ngươi cũng có điện thoại ta. Thịnh thế truyền thông sẽ không chỉ ký ngươi một tên nghệ nhân. Chúng ta sẽ không để cho người một nhà bởi vì lợi ích mà lên bị người dường. Tối thiểu ta không làm được loại sự tình này. Chính ngươi cũng phải tăng cường phòng bị. Ngươi tuổi trẻ, lại xinh đẹp, nói không chính xác liền sẽ có chút trẻ con miệng còn hôi sữa. Hiểu chưa? Loại sự tình này, chỉ cần có một cái chết dưới hoa mẫu đơn người. Hậu quả kia liền không thể thừa nhận, Lạc Chi Di thân ở trong đó, đại khái càng có thể trải nghiệm, theo Trần Tử Nhĩ góc độ đến nói, hắn đã từng là cái xem thường những này người, hiện tại hắn tự mình mở loại này công ty hắn không muốn trở thành mình xem thường người. Cảm ơn ngươi quan tâm, Sử Ương Thanh cắn miệng môi dưới, ý mừng tự nhiên sinh ra, vẫn luôn bị ngươi trợ giúp, tạ ơn. Cái này cùng trợ giúp không quan hệ. Đây là nguyên tắc, mà lại lần này ngươi cũng giúp ta. Trần Tử Nhĩ nhớ tới chuyện lúc trước. Lần trước bận quá thả ngươi bồ câu. Dưới mắt lại là đặc thù thời kỳ. Không thích hợp trường hợp công khai đồng hành. Như vậy đi, thứ bảy buổi chiều đi. Mời ngươi vào nhà, Lạc Chi Di không có phát sinh trách hù hù. Nói chuyện cà lăm hoặc là từ trên ghế rơi xuống loại này nhị thứ nguyên kiều đoạn. Nàng kiên nhẫn nghe Trần Tử Nhĩ đem lời kể xong. Sau đó tiếng cười hỏi. Thật a thật, được, không có dầu mỡ, cũng không có dây dưa dài dòng. Trần Tử Nhĩ rất hài lòng. Được, đến lúc đó nghe ngươi nói một chút làm diễn viên cảm thụ. Lạc Chi Di hé miệng cười khẽ. Đứng dậy xoay người, vậy ta liền đi trước à nha. Bye bye, Cung Hiểu Khiết trong xe đợi dính. Đứng ở ngoài xe bên cạnh đợi nàng. Nhìn xem nàng, chỉ cảm thấy không quá bình thường. Cung Hiểu Khiết tại nàng muốn lên xe thời điểm cánh tay dọc tại cửa xe ngăn chờ. Người điểm tiểu tâm tư kia chuẩn bị giấu ta tới khi nào a? Lạc Chi Di biết nàng ý tứ, nghĩ đến là mình biểu tỷ, mà lại đoán chừng cũng đoán 89/10. Vậy ta trở về kể cho ngươi nói vọt tới số điện thoại chuyện xưa. Số điện thoại 1394159265. Ta đến bây giờ còn nhớ kỹ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.